Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trong phòng rất mờ, nửa mẩu thuốc lá rơi vào gạt tàn. La Thành dựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn chằm chằm vào cửa, không hề nhúc nhích. Trên bàn vẫn còn nguyên những thức ăn thừa. 5 phút trước, sau khi nói xong câu đó, Lương Vận đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại đang rung liên tục. Em ăn no rồi, anh cứ nghe điện thoại đi. Nhiều cuộc gọi quá, cô dừng lại một chút rồi quay sang nói với La Thành. Em là kiểu người nghĩ gì nói nấy, anh đừng quá để tâm. Nếu anh không có ý đó, coi như em nói nhảm đi. Sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ như cũ. Nói xong, cô không quay lại nhìn anh nữa mà cầm túi ra khỏi phòng. La Thành đưa tay xoa mặt, những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lòng anh. Anh với tay vào trong chăn tìm chiếc điện thoại đang rung liên tục. Cuộc gọi kết nối, tôi, La Thành lên tiếng, tôi cái gì, chết dí ở đâu rồi? Giọng của người ở đầu dây bên kia có chút tức giận. Có việc thì nói, gọi nhiều điện thoại như vậy không mệt à, gọi vài cuộc thôi mà có mệt gì đâu. Bạn của La Thành bành trí lỗi cười lớn, làm gì thế, lâu thế không nghe máy, chẳng lẽ đang ôm phụ nữ à, La Thành chửi một câu. Không nói chuyện nghiêm túc thì cút đi, được rồi, không trêu nữa, ăn phải cái gì mà cọc cằn dữ vậy. Bành Chí Lỗi và anh ta chơi với nhau từ bé, đủ loại trò đùa gì cũng đã từng làm. Nhưng qua cuộc điện thoại này, anh ta cảm nhận được tối nay La Thành không được vui. Không có gì, sao vậy? Anh nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bành Lỗi cợt nhà, nhớ anh rồi đấy chứ, còn có thể là vì chuyện gì nữa? La Thành cười nhạt, cái tên này, đừng có nịnh nọt, ha ha. Cười rồi đấy, nào, nói đi, gặp chuyện gì rồi, đừng giấu, cái giọng điệu của anh nghe như kiểu ai đó nợ anh 3 triệu ấy. Bành Chí Lỗi dập tắt điếu thuốc, nghiêm túc hơn, La Thành chống tay lên trán, chỉ cười, cảm giác này thật kỳ lạ, dường như chỉ khi nói chuyện với Bành Chí Lỗi, anh mới có thể hoàn toàn thả lỏng, cũng tạm được, anh nói. Hôm nay lái xe cả ngày ấy nên hơi mệt. Bành Lỗi thẳng thắn. Chỉ vì chở cái hàng đó à? Không phải hàng. La Thành chưa nói hết câu, trong đầu anh chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của cô gái. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Anh ta nói tôi là hàng hóa. La Thành cười khẩy, tự giễu bản thân vì nhớ rõ cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Nói cái gì vậy? Bành Chí Lỗi nhìn vào màn hình điện thoại, không phải chở hàng, trước đó có kể với anh rồi. La Thành nói, đưa một người đi du lịch. Ừ, đúng là có chuyện đó. Bành Chí Lỗi gãi đầu, rồi cười, nam hay nữ? La Thành không nói gì. Thấy anh im lặng, Bành Chí Lỗi đoán được. Ha ha, chắc là nữ rồi, rảnh rỗi, xinh không? Bành Chí Lỗi vừa đi vào một cửa hàng bên đường vừa hỏi. Câu hỏi này nghe có vẻ rất hời hợt. Anh đoán La Thành sẽ mắng mình. Im lặng vài giây, La Thành nhớ lại khuôn mặt của cô gái. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cũng được, Bành Chí Lỗi không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Anh ta cầm điếu thuốc mà chủ quán đưa cho. Vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì? Đây là anh à? La Thành không muốn tiếp tục chủ đề này. Thôi đi, đừng nói nhảm nữa, nói chuyện chính đi. Bành Chí Lỗi rõ ràng bị chọc tức. Không chịu thua, tôi không tin, với cái gu của anh thì không thể nào. La Thành nheo mắt lại, chợt nhớ đến một kỷ niệm từ nhiều năm trước. Anh muốn nói, trước đây anh còn tỏ tình với người ta như một thằng ngốc. Người ta còn chẳng thèm liếc cái nào. Nghĩ lại, anh quyết định im lặng. Bành Chí Lỗi không đợi anh trả lời, hỏi, còn đang trên đường à, khi nào về? La Thành không vui, làm gì, tôi đến tìm cậu. Bành Chí Lỗi nói một cách tự nhiên, hồi trước có nói rồi mà, khi nào câu lạc bộ không bận thì tôi sẽ đến tìm cậu. La Thành cau mày, còn chưa kịp nói thì anh ta lại nói tiếp. Đừng nói những lời khó nghe như vậy. Vé máy bay đã đặt rồi. Nếu anh không về thì tôi sẽ đến đó tìm. Bành lỗi, La Thành có vẻ mệt mỏi. Xoa xoa thái dương. Thật sự tôi sẽ không về đâu. Anh đừng phí công. Bành Chí Lỗi biết rõ tính cách của bạn mình. Những năm qua anh đã quá quen với sự chán nản của La Thành. Anh luôn cố gắng thay đổi điều đó nhưng hầu như vô ích. Anh đổi giọng, được rồi, không nói về chuyện đó nữa. Coi như là anh em đến thăm nhau nhé. La Thành thở dài, Bành Chí Lỗi hiểu ý anh. Tiếng ồn xung quanh ngày càng lớn. La Thành hỏi, sao ồn ào thế, anh đang ở đâu vậy? Bành Chí Lỗi nhanh chân chạy qua đèn xanh. Tôi đang đi đón Tiểu Vân tan làm. Anh cầm lại điện thoại. Giải thích, không lái xe đâu, tắc đường quá, chúng tôi đi bộ cùng một con phố, đứng ở ngã tư đường, dòng người qua lại tấp nập. La Thành nghe thấy tiếng ồn ào bên kia điện thoại, cảm giác như anh đang ở một thế giới khác. Ừ, Bành Nghĩ Lỗi nói, tôi mua vé máy bay cho thứ sáu, Tiểu Vân cũng đi, cô ấy xin nghỉ phép rồi, nhà tôi chỉ có hai phòng, anh đưa cô ấy đến ở đâu? Bành Chí Lỗi trả lời, chúng tôi ở chung một phòng thôi, không cần phiền anh. La Thành cười nhạt, hỏi, ý anh là hai người đang hẹn hò à? Bành Chí Lỗi ngước nhìn tòa nhà văn phòng, cười nói, đúng rồi, đã lâu rồi, tôi có nói với anh mà. Quên rồi, anh đúng là hay quên thật. La Thành bật một điếu thuốc, đây là điếu thuốc thứ hai kể từ khi Lương Vận rời đi. Anh tự nhủ trong lòng, hút xong điếu này sẽ không đụng đến thuốc lá nữa. Anh thờ ơ nói, ừ, giữa những tòa nhà cao ốp của thành phố, ban đêm ánh đèn sáng rực rỡ. Bành Chí Lỗi nhìn về phía người vừa chạy ra khỏi cửa. Cười khẩy, không nói với cậu nữa. Sử Vân ra rồi, lát nữa đừng quên đến đón đấy. La Thành xuống giường, chưa chắc đâu. Không có thời gian thì anh tự lấy chìa khóa vào đi. Đừng nói với tôi là anh không biết. Bên kia cười vài tiếng. Nói, được rồi, tạm thời thế đã. Cúp máy, La Thành mới đi đến bàn để dọn dẹp bữa tối giang dở. Một số món ăn hầu như không động đậy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Cô gái này chắc chắn là chưa no. Sương mù tan dần. Một tia nắng đỏ từ xa dần dần ló dạng, cửa kính dần phủ một lớp bóng mờ mỏng. Tối qua Lương Vận ngủ rất sớm, những lời nói trong bữa tối, cô không hối hận, chỉ bình tĩnh kể lại một cảm giác. Cô đi dép vào, đến bàn mở laptop ra. 9 giờ sáng, điện thoại liên tục nhảy ra một số tin nhắn. Lương Vận ngồi im cũng không xem tin nhắn, chỉ yên lặng nhìn vào thông báo trong email. Nhìn rất lâu, lâu đến khi màn hình tắt mới từ từ rời mắt đi. Lương Vận cảm thấy, thậm chí trong lòng không có bất kỳ sóng gió nào. Thông báo này, dường như từ trước đến nay đều là kết quả đã được dự đoán. Chỉ là sớm hay muộn tuyên bố mà thôi. Cô như thường lệ rửa mặt, thay quần áo, cuối cùng gửi tin nhắn cho người đó. Hỏi anh đã ổn chưa? Nhưng hôm nay... dường như thiếu một cái gì đó. Tối qua anh không nói sắp xếp gì mà cô cũng quên hỏi. Chỉ là khi đang đi trên đường nghe anh nhắc một câu, nói là đi dạo một vòng quanh trung tâm. Lương Vận lại lặng lẽ ngồi trở lại giường. Cô rất đói, bây giờ chỉ muốn ăn một chút gì đó có thể no bụng. Suy nghĩ một lúc, lập tức thay dép đi về phía cửa. Phố phường của thị trấn vẫn khá nhộn nhịp. Lương Vận tìm một quán ăn sáng. Cô không biết quán nào ngon nên tùy tiện chọn một quán đông khách nhất. Sau khi gọi món xong tìm một chỗ trống duy nhất ngồi xuống chờ một lúc. Tầm mắt lơ đãng đảo quanh một vòng. Chủ quán từ phía trước đi nhanh đến. Cười tâu toét, cô đến rồi. Một phần bánh bao và một bát đậu nành của cô. Tất cả đã xong rồi. Lương Vận mỉm cười. Cảm ơn. Không có gì, không có gì, ăn nhanh kẻo nguội, ông chủ lớn tiếng nói. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, có trẻ con nghịch ngợm, cha mẹ lớn tiếng mắng mỏ, cũng có những cặp đôi tình tứ bên nhau. Nhưng mà như cô, một mình chiếm trọn một bàn ăn lớn như vậy thì quả thật hiếm thấy. Lương Vận kéo chặt cổ áo, chỉ muốn ăn no bụng rồi quay về gõ cửa phòng người đó. Âm thanh từ phía trước bất chợt truyền vào tai cô. Anh ơi, anh nếm thử cái này xem, cay hơn của anh nhiều. Người ngồi đối diện cô gái có dáng người cao lớn, đeo một cặp kính, trông rất nho nhã. Người đàn ông nói, đừng nghịch nữa, ở ngoài mà, mau ăn đi. Cô gái hừ một tiếng, không phục nói, có ai nhìn đâu, anh nếm thử một miếng đi mà. Nhanh lên nào, đũa đã đưa đến miệng rồi, nếu không ăn thì lại càng kỳ. Lương Vận liếc mắt qua, thấy người đàn ông kia miễn cưỡng ăn thử nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ cưng chiều. Được rồi, người đàn ông nói, không được, em cũng muốn nếm thử của anh, đưa cho em cắn một miếng cái nhân thịt bò kia đi. Cô gái nói rồi nghiêng người về phía trước, người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua, sau đó kéo cô ấy lại, ngoan ngoãn ngồi yên đi, đừng có động lung tung. Cô gái giả vờ tức giận, anh làm sao vậy, hung dữ quá, có phải ghét em rồi không? Người đàn ông sờ gáy, buông tay xuống rồi nhẹ nhàng dỗ dành cô. Không có, em ngoan ngoãn ngồi yên đừng động lung tung. Bác sĩ nói thế nào em quên rồi à? Lương Vận quá quen thuộc với hành động đó. Đây là biểu hiện khi anh ta không kiên nhẫn nhưng lại không muốn bộc lộ ra. Nói xong, cô gái khựng lại một chút, sau đó ngoan ngoãn ngồi trở lại. Ồ, em ngồi yên rồi nè. Người đàn ông khẽ, một tiếng, ngoan, ăn nhanh kẻo nguội, anh ra trước thanh toán. Cô gái chớp mắt long lanh, em sẽ ăn hết. Được, người đàn ông mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế. Lương Vận sực tỉnh, cắn một nửa chiếc bánh bao còn kẹp trên đũa. Đến khi đưa vào miệng đã nguội ngắt. Đến khi cô ngẩng đầu lên, người đàn ông đã thanh toán xong, đang đẩy cửa bước ra ngoài. Cuối cùng anh đứng yên ở ngã tư đường, quay lưng lại, hơi cúi đầu. Lương Vận đặt bát xuống, đi ngang qua cô gái, vô thức liếc nhìn rồi đi ra ngoài. Có rất nhiều người đi qua cửa hàng. Lương Vận kéo rèm cửa, đi về với phía người đàn ông, cùng một bộ đồ, áo sơ mi bên trong áo khoác lông vũ, kính gọng mỏng, tao nhã sạch sẽ, vẫn là người ấy. Một bước, hai bước, dừng lại, cây cối mùa đông trơ trụi, những vết nứt chạy dọc từ trên xuống dưới. Hai người đứng cạnh nhau, nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông quay đầu lại, im lặng trong vài giây rồi nói. Anh tưởng em sẽ không ra. Lương Vận nhìn về phía khu dân cư đối diện, nói, không phải anh đang đợi em ra sao? Cách cô nói chuyện vẫn không hề thay đổi. Tạ Minh mỉm cười, dạo này thế nào? Lương Vận cũng cười, anh hỏi về phương diện nào? Tạ Minh cười lớn hơn, lắc đầu, em nói chuyện vẫn y như xưa, luôn hỏi ngược lại người khác, rõ ràng là anh hỏi trước. Lương Vận xoa tay, rút tay vào túi, cười nói, đến giờ vẫn còn oán trách em. Không có, Tạ Minh ánh mắt mơ màng, lâu rồi không gặp, đột ngột gặp lại, thật không biết nên nói gì. Lương Vận không thích bầu không khí này, hơi trầm lắng nhưng đã gặp nhau rồi, không thể trốn tránh được. Sao lại đến đây? Anh kết hôn rồi à? Hai câu hỏi vang lên gần như cùng lúc. Lương Vận mỉm cười, thẳng thắn nói với anh. Đi du lịch, du lịch. Tạ Minh hơi sững sờ. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy. Anh đã nhiều lần mời cô đến đây nhưng cô đều viện lý do bận rộn để từ chối. Không tin à, sao lại có biểu cảm đó? Tạ Minh gật đầu, trả lời câu hỏi trước của cô. Hai tháng trước đăng ký kết hôn. Lương Vận cười khẽ. Trông có vẻ còn trẻ, tay để bên ngoài sắp bị đông cứng. Tạ Minh rút tay vào túi. Quen qua mai mối, mới 22 tuổi. Lương Vận không hỏi kỹ, nghĩ đến điều gì đó, nói, bác gái khỏe hơn rồi chứ? Tạ Minh đứng nghiêng người, giọng điệu thoải mái, nửa năm trước phẫu thuật, hồi phục khá tốt, giờ đã có thể đi lại được rồi. Vậy là tốt rồi, Lương Vận nói, còn anh, công việc ổn định ở đây rồi chứ? Tạ Minh giọng điệu bình tĩnh, nói, làm ở cơ quan hành chính, mới về đã thi đậu, khá vất vả nhỉ, Lương Vận cười cười, về rồi, không thể quá tệ được. Tạ Minh cúi đầu nhìn cô, còn em, vẫn làm ở công ty đó à? Lương Vận gật đầu. Tạ Minh há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống, những lời muốn nói không thốt ra được. Lương Vận thấy anh do dự, biết anh muốn nói gì, cô nở nụ cười rộng, nói chuyện nghiêm túc quá vậy, thư giãn một chút thôi. Tạ Minh cúi đầu, nhìn kỹ từng nụ cười của người phụ nữ này. Khi mới yêu nhau, nụ cười này dường như rất thường thấy, nhưng khi cả hai đều đi làm, cảm giác ban đầu dường như ngày càng khó tìm lại. Anh nói, hôm nay nghỉ nửa ngày, vợ anh có bầu nên hẹn bác sĩ đi khám. Mây trôi lững lờ, mặt trời dần lặn, Lương Vận quay người đi. Một lát sau, cô mỉm cười, chúc mừng anh, sắp làm bố rồi. Tạ Minh im lặng vài giây, rồi cười khẽ nói, cảm ơn, anh nhận được lời chúc phúc rồi. Cách chương.